Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 952 Kim Quy Tế. Bạch Du Ân theo cảnh Vân Chiêu ngón tay phương hướng nhìn lên, cũng có chút kinh diễm, bất quá đồng thời cũng biết, này ngọc hẳn là giá cả xa xỉ, tiểu thư ánh mắt thật tốt. Đây là chúng ta nhà này chi nhánh trấn điếm chi bảo. Này ngọc là chứ danh đại sư tự mình điêu khắc ra tới. Khắp thiên hạ bảo đảm chỉ có như vậy một kiện. Không chỉ có như thế, nó vẫn là một khối đỉnh cấp pha lê loại đế vương lục. Người bán hàng đơn giản giới thiệu một chút, lại không có nói ra nó giá cả. Nhưng trong ánh mắt chỉ để lộ ra một loại nhìn lên. Hiển nhiên thật sự nhắc nhở cảnh Vân Chiêu, đồ vật giá cả không thấp. Cố tình, cảnh Vân Chiêu lại dường như không nghe hiểu giống nhau. Này hoa tai bao nhiêu tiền? Này, này khoản lam điệp trụy ít giá là 1.900 vạn. Đối phương mở miệng nói, cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Này giá cả còn có thể. Phải biết rằng một cái pha lê loại đế vương lục phỉ thúy giới mặt chỉ sợ cũng đến mấy trăm vạn. Mà Hoắc Thiên Tiên đã từng nói qua, Hoắc Thị Châu báu tổng trong tiệm đầu phóng một chuỗi pha lê loại đế vương lục châu liên. Là nàng phụ thân từ nước ngoài chụp trở về, lúc trước thành giao giá cả cao tới 8.000 nhiều vạn. Này thậm chí còn không tính quý nhất. Cao cấp nhất đế vương lục thậm chí có bán ra mấy trăm triệu tình huống. Cảnh Vân Chiêu thái độ có chút không thể hiểu được. Mà kia Phạm Tùng ánh mắt ở kia mo ngọc thượng đảo qua mà qua. Theo sau nhìn Bạch Du Ân biểu tình có chút trào phúng. Tiểu muội muội, này khối ngọc ngươi Bạch đại ca nhưng mua không nổi. Đừng nói là 1.900 vạn, chính là 190 vạn. Hắn chỉ sợ đều đào không ra đi. Phạm Tổng vẻ mặt mỉa mai. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt nhìn nhiều này ngọc vài lần. Tựa hồ có chút lưu luyến. Khẽ cau mày một chút. Nhìn như không thèm để ý hướng Phạm Tổng hỏi. Phạm Tổng như vậy có tự tin. Chẳng lẽ ngươi mua nổi sao? Phạm Lợi cần trong miệng một nghẹn. Mua đương nhiên là mua nổi. Nhưng gần 2.000 vạn. Không phải số lượng nhỏ, vì một khối ngọc, cũng đến xem có đáng giá hay không. Liên ở hắn ngây người một lát, cảnh Vân Chiêu ghét bỏ nhìn hắn một cái. Ta còn tưởng rằng Phạm Tổng mua nổi đâu, cảnh Vân Chiêu khẽ hừ một tiếng. Tiếp tục nói, Bạch đại ca, nếu không ta dùng ngươi cho ta tạt mua này khối ngọc đi. Tốt như vậy đồ vật. Ta thật sự thực thích Bạch Du Ân nơi nào đã cho nàng tạp. Hiện tại vừa nghe nàng lời nói, liền minh bạch nàng ý tứ. Sợ phiền phức muốn cho hắn ở Phạm Lợi cần trước mặt kiếm đủ mặt mũi. Mặt mũi thứ này với hắn mà nói đã không sao cả. Rốt cuộc năm đó thê tử đều bị Phạm Lợi cần đoạt. Như vậy mất mặt sự tình đều trải qua quá. Hiện giờ liền tính là Phạm Lợi cần liên tiếp vũ nhục cũng không có gì ghê gớm ni chẳng qua hắn có thể nhận được, cảnh Vân Chiêu lại không có khả năng nhẫn. Nàng người này có cái đặc điểm kia, đó là bênh vực người mình. Nàng người tuyệt đối không cho phép người khác xâm chiếm, khi dễ nếu không gấp 10 lần gấp 100 lần cũng sẽ làm đối phương còn trở về. Ha ha, tiểu mỹ nữ, ngươi cầu kim quy tế ánh mắt cũng quá kém. Bạch Du Ân có thể mua nổi. Năm đó hắn hôi thình thịch bị ta từ kinh đô đuổi ra đi. Trên người chỉ sợ cũng chỉ còn một chút tiền trinh mà thôi. Ta liền tính là cho hắn mấy trăm vạn. Hắn cũng không có khả năng dùng như vậy đoạn thời gian xoay người. Phạm Lợi cần trong lòng quả thực nhạc nở hoa, lâu như vậy không gặp Bạch Du Ân, không nghĩ tới hắn còn có thể cấp chính mình mang đến lớn như vậy việc vui. Phạm Tổng, Cảnh Vân Chiêu đột nhiên căng cứ mặt, thập phần tức giận bộ dáng. Phạm Tổng chính mình mua không nổi liền không cần đỏ mắt người khác. Luôn miệng nói chính mình đem Bạch Đại Ca từ kinh đô đuổi ra đi. Nhưng ngươi không phải cũng là liền cái tiểu ngoạn ý nhi đều không thể mua cấp bên người người sao? Ngươi nhìn xem nữ nhân này, trên người nàng quần áo đều cũ, bao cũng là trước đây quá quý khoản. Đúng rồi, còn có trên người nước hoa, khó nghe đến cực điểm, căn bản liền không phải cái gì thứ tốt đi. Ngươi nói chính mình hình như là rất có bản lĩnh giống nhau. Nhưng sự thật chứng minh, ngươi căn bản chính là cái kẻ lừa đảo. Không sai đi, ngoặc kép, hết chương.